Tây Xuất Ngọc Môn, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Liễu trong lòng có chút sợ hãi, bật thốt lên nói câu, có phải hay không Thủy Quỷ a, phì đường đối quan phương có mê chi tín nhiệm. Làm sao có thể, nhân ra quan phương, quản nó có phải hay không quan phương, có thể thông qua mới là mấu chốt. Diệp Lưu Tây thật sự là nhất động não bước đi oai. Hoặc là chúng ta chém giết mấy chương giấy thông hành, phương sĩ bài cái gì? Sương Đông lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy, gà là trừ tạt thê nương thảo một đêm kia Trấn Sơn Hà mất mạng bật đáp, nhưng ngày hôm qua cùng hôm nay, Trấn Sơn Hà chính là huỵch hai hạ cánh, không kêu cũng không trốn. Thuyết minh kia hai nữ nhân không phải thập phần nguy hiểm, nhưng quả thật có tà môn chỗ tưởng kiềm kẹp không dễ dàng, tưởng lừa dối cũng khó. Sương Đông cân nhắc từng câu từng chữ. Như vậy, tuy rằng làm phiếu là bình thường trình tự, nhưng luôn có đột phát tình huống, trên máy bay thiên đều có thể trở về địa điểm xuất phát, vị tất cần phải phiếu tài năng thông qua. Có người tới hỏi, chúng ta đã nói là có việc gấp chưa kịp đi trình tự. Diệp Lưu Tây nói, nếu hỏi chúng ta lai lịch đâu? Sương Đông trả lời, Lý Kim Ngao không phải cho chúng ta lộ ra qua tin tức sao, Hắc Thạch Thành Lý, số 1 số 2 đại tộc là họ Triệu, chúng ta chính là Triệu gia nhân phái tới, đến làm cơ mật chuyện, cái khác một mực không thể nói. Này tay không bộ bạch lang khí khai có chút đại, phì đường nhịn không được. Như vậy có thể được không? Cái này giống nghênh ngang chạy đến hoàng cửa cung, nói chính mình là hoàng đế thân thích phái tới tìm hoàng đế đàm điểm cơ mật sự, vệ binh có thể thả người. Đình Liễu ngược lại hưng phấn, như vậy hào kích thích giống. Miêu thử trò chơi ai tây tỷ ngươi xem qua sao? Chỉ cần đảm nhi đủ đại, trang đủ giống, lừa truyền toàn thế giới cũng không có vấn đề gì. Diệp Lưu Tây không xem qua, nhưng nàng cảm thấy, hẳn là cùng. Miêu cùng con chuột, không sai biệt lắm, vì thế nàng ừ một tiếng, tỏ vẻ tán thành. Cao Thâm chần chờ một chút, như vậy, rất thái quá thôi, ta cảm thấy không có khả năng, có chút quá khùng. Đình Liễu vừa nghe hắn cùng bản thân làm trái lại sẽ khí. Cái gì kêu quá khùng, Ngọc Môn Quan, Thê Nương Thảo, còn có này cái gì tiếp khách môn, không điên sao? Nơi này thiên nhật đều điên cuồng, nàng ở thượng đầu thêm một chút điên lại có cái gì quan hệ. Cao Thâm không nói chuyện rồi. Sương Đông nói, là không lớn chu toàn, nhưng đã đến này, đi một bước xem một bước tùy cơ ứng biến đi. Chúng ta lại không thể năm này tháng nọ hao ở quan nội chờ thời cơ. Đều tiến vào nhiều ngày như vậy, ở bên ngoài xem ra chúng ta những người này đều xem như mất tích thôi. Chúng ta là người cô đơn không có người tìm, nhưng Liễu Thất Hội không tìm Tiểu Liễu Nhi sao? Lời này nhắc nhở Đinh Liễu, vài ngày nay trầm bổng phập phồng tình huống Tần gia, nàng từ mới đầu lo sợ đến tò mò đến cảm thấy kích thích thiếu chút nữa quên này một đường chính sử. Bọn họ muốn tới Hắc Thạch Thành, đi tìm xuất quan biện pháp. Nói đến cùng, nàng là quan ngoại nhân đâu. Niệm cho đến này, nàng bay nhanh lườm liếc mắt một cái Diệp Lưu Tây. Tây thì là quan nội nhân, thực tìm được biện pháp, nàng là xảy ra quan vẫn là hội lưu lại đâu. Đông ca làm sao bây giờ? Tìm không thấy biện pháp làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trường lưu quan nội, nhiều như vậy dấu chấm hỏi, toàn bộ toát ra đến, lần này, nàng là chân chính đau đầu. Phì đường bỗng nhiên nhìn chằm chằm xa xa mặt hồ xem. Đông ca, là ta ảo giác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thế nào cảm thấy, này khối ở động đâu? Sương Đông theo hướng nhìn lại, không sai, là ở động, có thể là đi tiếp khách, đi Hắc Thạch Thành người đến từ các phương hướng, mà này phiến thủy vực mênh mông rộng rãi đại thật dài bờ hồ tuyến thượng, có lẽ phân tán khác chạy đi nhân. Nhưng nửa khắc hơn hội không tìm được tiếp khách môn cũng không quan hệ, môn hội hướng ngươi đi. Lục tục lại tới nữa hai bát nhân, nhất bát nhân khai tam luân xe máy, đột đột khai vào thời điểm, phì đường còn tưởng rằng là máy kéo vào thôn, một khắc bát nhân đuổi con lừa kéo mộc đầu xe, lừa trên lưng oa một cái hoa lau đại công gà. Đại khái là chạy đi mệt nhọc này hai bát nhân cũng không quá nhiệt tình, cũng không có công sắt lá xe hành khách bắt chuyện tâm tư, đều tự bằng phiếu tìm phòng, lưu thủy dạng theo mấy người bên người trải qua. Phì đường cảm thấy bên ta chân tướng giữa sông ương đột một dài ra mấy căn cỏ lau thủy đi qua cỏ lau còn tải. Thật sự là xấu hổ, cũng may không quá nhiều lâu, không một số phòng liền xong việc kia hai cái tuổi trẻ nữ nhân đi ra. Nhìn đến vài người còn trừ ở trên bãi đất trống, trong đó một nữ nhân kỳ quái hỏi câu. Các ngươi thế nào còn không nhập tòa a? Sương Đông trả lời. Chúng ta là có việc gấp lâm thời đến, không có làm phiếu. Kia có đặc biệt thắt lưng bài sao? Phương sĩ bài, hoặc là vũ lâm vệ cánh chim bài, đều có thể. Không có, các ngươi theo không nên. Sương Đông có thế này nhớ tới, hắn liên họ Triệu nhân ở tại người nào chợ đều không biết. Không có phương tiện nói, đi Hắc Thạch Thành tìm ai? họ Triệu, Triệu là Hắc Thạch thành thế gia vọng tộc, họ Triệu nhân hơn đi, không có thành trăm, cũng có hơn 1000, ngươi tìm người nào? Sương Đông nói, quyền vị cao nhất cái kia, chính hắn đều có điểm bài xả không nổi nữa. Kia nữ nhân quay đầu cùng chính mình đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói. Các ngươi mang theo hành lý, trước theo chúng ta đến đây đi. Ngữ khí bình thản, nghe không ra cái gì cắt hung, Sương Đông quay đầu chiều vài người nhìn thoáng qua kia ý tứ lạt đi thôi, lưu trữ điểm thần, mang theo tên. Hai nữ nhân ở phía trước khởi bước lạc bước đều là thủy tí dấu chân, phía sau cùng lung lay thoáng động Trấn Sơn Hà. Đây là Phì Đường chú ý, hắn tỏ vẻ Trấn Sơn Hà mở đường, chính mình tài có cảm giác an toàn. Một đường đi, xuyên qua hành lang, bước lên thang lầu thượng đến cao nhất lâu, vào cửa thời điểm, Sương Đông lưu ý nhìn thoáng qua. Trên cửa không có phòng hào, trong phòng không có gì gia cụ, chỉ có mấy chương vây vòng chuyển đắng, tuy rằng mộc chế, nhưng là phòng quán ba quầy ba đắng phong cách một căn mộc trụ liên đắng tỏa lên rồi, có thể lên xuống, cũng có thể tứ phía chuyển. Đằng trước nói chuyện cái kia nữ nhân thỉnh bọn họ nhập tòa. Vài vị khả năng cũng nghe nói, hạt mắt nhân đã trà trộn vào Hắc Thạch Thành, số lượng còn không thiếu, cho nên mặt trên có công đạo, người lai lịch không rõ, chúng ta đều phải nghiêm thêm kiểm tra. Quả nhiên tự cho là đúng lừa dối là không thể thực hiện được, Sương Đông kiên trì ngồi trên ghế so với nhân nhiều, liên Trấn Sơn Hà đều phân đến một chương, nó thật đúng là lạnh nhạt, đến chỗ nào đều giống đến hoa trời sinh liền mang bốn biển là nhà khí chất. Cái kia nữ nhân phân phó đồng bạn, đem bọn tỉ muội gọi tới. Bọn tìm muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì Đường trong lòng đánh cái đột, cảm giác như là vào con nhện động, đợi sẽ có trang điểm xinh đẹp nữ yêu hướng trên người phốc. Qua hội cửa bị đẩy ra, lại tiến vào thất tắm mặc tiếp khách phục nữ nhân, đầu lĩnh tứ gần 10 tuổi, xương gò má cao khởi, sắc mặt nghiêm túc đắc tượng cái nam nhân. Nàng phân phó nhân đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Phì Đường liền cảm thấy chỉnh gian phòng ở đều ở di động, ẩn ẩn còn có thể nghe được bánh răng cắn truyền thanh âm. Cái kia đầu lĩnh nữ nhân mở miệng thanh âm lại trầm lại câm. Phiền toái đại gia ngồi thẳng ưỡn ngực ngẩng đầu tháo xuống mũ khẩu trang. Vừa dứt lời, người khác đồ còn hiểu rõ, ngực lại là Trấn Sơn Hà, ngực nhô ra nhất đỉnh cổ ngẩng không thể cao tới đâu. Mẹ có ngươi chuyện gì, Phì Đường thật sự là buồn bực. Đầu lĩnh tiếp tục, hy vọng các vị phối hợp nếu không bị ném đi uy rắn nước liền không được tốt. Phòng ở còn tại di động. Này nữ nhân đi tới, trên cơ bản là nhị đối nhất, hai người vây quanh một người, chung quanh xem, Diệp Lưu Tây bị nhìn xem hảo không được tự nhiên, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên phát hiện những người này ánh mắt không rất hợp kình. Đồng tử giống vạn hoa đồng sắc khối, ở bụi bạch hát trong lúc đó không ngừng cuốn. Nàng có chút thầm hoảng, đầu lĩnh hỏi, các ngươi ở đâu cái chợ? Sương Đông đáp ba phải sao cũng được, thượng vừa đứng trụ Tiểu Dương Châu, đầu lĩnh xoay mặt nhìn hắn, ta hỏi là hồ tịch ở đâu cái chợ? Sương Đông trầm mặc, đầu lĩnh ngữ khí không tốt, nói chuyện, vừa dứt lời, chợt nghe rầm một tiếng, nóc nhà hướng hai bên mở ra, lộ ra chỉ có lưa thưa mấy khỏa tinh bầu trời đêm. Sương Đông vẫn là lần đầu nhìn thấy nhất ngữ không hợp liền sách phòng ở, nhưng lại là sách chính mình phòng ở, đầu lĩnh ngữ khí nghiêm khắc. Của các ngươi hồ tịch ở đâu cái chờ? Sương Đông suy nghĩ một chút, Tiểu Lạc Dương, trong phòng tĩnh một hồi, không có nóc nhà phòng ở tiếng gió quả thực là ở trên đầu lăn, đầu lĩnh hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Tiểu Lạc Dương phương sĩ dài tên gọi là gì? Sương Đông đáp không ra. Đầu lĩnh khí thế bức nhân. Nói chuyện, lại là rầm một tiếng, lúc này đây có nhất chỉnh mặt tường phiên cúi đi xuống. Đập vào mắt có thể đạt được đinh liễu thất thanh kêu câu. Đông ca chúng ta là ở không cần nàng nói, Sương Đông thấy được này phòng ở bị một căn thật dài co rút lại can đưa vươn đến, khoảng cách kia phiến thôn xóm đã rất xa, lòng bàn chân hạ cách một tầng sàn, tiếng nước quanh quẩn. Bọn họ này can nhân, hiển nhiên là liên nhân mang ốc đã bị đưa đến trên mặt nước không, chính run rẩy cô huyền. Đầu lĩnh giống hắn, ngươi là câm rồi à sao? Phương sĩ dài tên gọi là gì? Diệp Lưu Tây giận dữ, loát đứng lên tưởng hướng Sương Đông kia đi. Ngươi giống cái gì giống? Không biết, hồ tịch không có, bên cạnh nữ nhân đi lại ngăn đón nàng, nàng thân thủ hung hăng đẩy. Này đẩy, xúc cảm rất kỳ quái tế một hồi tư, trong đầu ong ong vang, xúc tua một mảnh mềm mại kia nữ nhân căn bản không xương cốt. Đầu lĩnh chậm rãi xoay người cùng lúc đó, còn thừa vài lần tường bản cũng phiên cúi đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong nổi lên đến, thổi chúng nhân ngã trái ngã phải, dưới sàn ảnh bán thân là trang bi tả giao hữu bãi cái bất định, đinh liễu ra đầu run lên, hai tay gắt gao nắm lấy đắng biên, Phì Đường cao thấp khớp hàm cách đánh nhau, cao thâm bất động thanh sắc xem bán khai hành lý bao, lại xem vây quanh chính mình hai nữ nhân. hắn đem sẻng công binh đặt ở trong bao, đợi nếu thực đánh lên, hắn hẳn là có thể trước tiên lấy được đến vũ khí. Cái kia đầu lĩnh nhìn thẳng Diệp Lưu Tây, hắc hắc cười rộ lên. Cơ hồ là cùng lúc đó, phía dưới bỗng nhiên thủy tiếng nổ lớn, có một cái vĩ đại thủy lưỡi, nháy mắt cuốn đi lên. Nguyên lai, rắn nước, không phải xà, mà là đầu lưỡi. Phì Đường chỉ thấy được Diệp Lưu Tây biến sắc, còn chưa kịp phản ứng đi lại, thân mình đã bị mát nguyễn trong suốt dị vật bao lấy, răng rắc một tiếng, là đắng trụ gãy, cả người thân không khỏi đã, về phía sau ngã đi. Biến khởi đột nhiên, vài người cơ hồ là đồng thời ra tay, Đinh Liễu tiến lên chảo Phì Đường, nhưng thủy lưỡi tốc độ quá nhanh, nàng phốc cái không, hướng về sàn bên cạnh thẳng phiên đi xuống, xương đông nhất thấp người lướt qua đến, một tay bắt lấy nàng mắt cá chân, một tay kia bắt lấy đắng trụ cao thâm cúi người kén khởi sẻng công binh, sắc bén sạn tiêm hung hăng thượng liêu qua bên người một nữ nhân bụng. Diệp Lưu Tây tắc lao thẳng tới cái kia đầu lĩnh cầm tạc trước cầm vương, chỉ cần chế trụ người này, không lo những người khác không thành thật. Cái kia đầu lĩnh trốn cũng không trốn, bị nàng ngạnh sinh sinh phốc trên mặt đất. Diệp Lưu Tây đang muốn nói chuyện, bên cạnh người bỗng nhiên vang lên tiếng nước, nàng nhanh quay ngược trở lại đầu. Là cao thâm vết cắt cái kia nữ nhân, thủy chính theo nàng bụng thẳng tả mà ra, mà cái kia nữ nhân, giống Trương Nguyễn ra dạng tê liệt ngã xuống. Cái kia đầu lĩnh bỗng nhiên nói câu. Tốt lắm, Diệp Lưu Tây cúi đầu nhìn, đầu lĩnh đồng tử chợt dừng lại, một mảnh xám trắng, một hai giây sau, chậm rãi khôi phục tự nhiên, ngữ khí bình thản. Tốt lắm, có thể các ngươi đã thông qua. Có ý tứ gì? Diệp Lưu Tây có chút sợ run, gần người không xa cao thâm đang cùng xương đông hợp lực đem Đinh Liễu cấp kéo lên. Đầu lĩnh nói, ta ý tứ là các ngươi có thể qua tiếp khách môn tiến hắc thạch thành. Diệp Lưu Tây cắn răng, ta đây bằng hữu đâu? Lời còn chưa dứt bên tai truyền đến Đinh Liễu vừa mừng vừa sợ thanh âm. Phì Đường, là cái kia thủy lưỡi lại thăng lên đây, Phì Đường cuộn mình bị khóa lại trung ương, mông dưới còn ngồi mộc trụ gãy quầy ba đắng, chỉnh thể giống căn bánh bột mì lý bọc lạp sườn. Thủy lưỡi buông lỏng, hắn ướt đẫm lăn ở trên sàn, lớn tiếng sặc khụ. Tứ phía tường còn có nóc nhà, nhanh chóng phiên khởi khép lại, phòng ở trở về bình di. Diệp Lưu Tây buông ra cái kia đầu lĩnh, nhịn không được nhìn về phía bên chân, lúc trước bị cao thâm thương đến cái kia nữ nhân, chỉ còn thượng một bộ tiếp khách ăn xong. Một tiếng khinh chấn sau, phòng ở quy về, đầu lĩnh trên mặt nổi lên ý cười, vài vị có thể đi dùng cơm, chúng ta hội chuẩn bị khách phòng, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng, là có thể qua tiếp khách môn. Cao thâm nhịn không được chỉ thượng kia bộ quần áo, ta thương, giết các ngươi một người, đầu lĩnh thực khách khí trả lời, không có việc gì, chính là phá bộ quần áo, cách trương.